Chương 818, nàng là hắn tiểu tiên nữ 53. Cứ việc Ngọc Tâm trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đi thang máy đi chỉnh tổng văn phòng. Đích thân mắt thấy đến trong văn phòng ngồi là ai thì Ngọc Tâm thiếu chút nữa ra biểu diễn sụp đổ. Kêu lên sơ ha y, thanh âm cũng có chút chói tai, chất vấn Trình Mặc nói, tại sao là ngươi tại sao sẽ ở nơi này, đây chính là bạn học cũ trùng phùng thái độ. Ân Trình Mặc mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi giọng điệu, giống như có chỗ nào không đúng. Tinh thần nháy mắt đi lệch đến cùng Phồn Tinh diễn những kia kỳ kỳ quái quái trên kịch bản đi, thật là cực giống bá tổng trùng phùng trong lòng tốt, loại kia chua khí tận trời, âm dương quái khí giọng điệu. Tê Trình Mặc chỉ kém không có ngã hít một hơi khí lạnh, không nên, không thể nghĩ sâu. Phồn Tinh chính mình biên kịch bản quả thực có độc, hắn thiếu chút nữa bị cả người mang lệnh không phải ta, còn có thể là ai như thế nào, chẳng lẽ không thể là ta sao sách. Lời này như thế nào nghe vào thai cũng quái quái không thể không nói, tinh con cầu huyết kịch bản xâm nhập Trình Mặc chi tâm. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy, chính mình một câu nói ra khỏi miệng nào, chỗ nào đều không thích hợp. May mắn có Ngọc Tâm, dựa bản thân chi lực, dùng bén nhọn chất vấn đánh vỡ tất cả kỳ kỳ quái quái bầu không khí. Sao có thể là ngươi rõ ràng từng ngồi tù được không đã từng ngồi tù người? Như thế nào có thể đến đường thị làm cao quản hơn nữa Trình Mặc một cái liền đại học đều không đã học qua người, còn có cái gì tư cách đá hắn sao có thể đường thị, sẽ không sợ phá sản sao? Ta rõ ràng là cái cặn bã, Trình Mặc thậm chí đều đoán được Ngọc Tâm muốn nói cái gì, đơn giản chính là nắm sự tình trước kia không bông, cảm thấy hắn chính là mặt đất một bãi bùn nhão, căn bản không có thể xoay người. Ngọc Tâm chỉ cảm thấy, Trình Mặc lời này coi như có tự mình hiểu lấy, nhưng là không biện pháp. Ai bảo ta cái này cặn bã vận khí tốt, lớn một trương hòa nhã, có thể đủ tiền trả cơm chùa đâu, Trình Mặc trêu tức nói. Ngọc Tâm trước giờ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, ngươi là dựa vào Đường Phồn Tinh, nàng hiện tại chỉ cảm thấy Đường Phồn Tinh quả thực có bệnh, Trình Mặc đến cùng có cái gì tốt, hắn là cái tội phạm giết người, hơn nữa còn vào ngục giam, hai người tách ra mấy năm thời gian, Đường Phồn Tinh vậy mà đều không có buông xuống Trình Mặc. Đây không phải là có bệnh là cái gì, Trình Mặc thản nhiên gật đầu, đúng à, đương nhiên là dựa vào nàng. Bằng không ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì tiến đường thị? Ngọc Tâm thiếu chút nữa không bị người vô sỉ như vậy cho khí đến hộp máu. Đối tự cao tự đại người tới nói, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là, những kia đi đường tắt cặn bã, không thấy xấu hổ, ngược lại cho rằng vinh. Đi đường tắt, đứng ở nàng mặt trên, lại vẫn đắc chí khoe khoang nhường nàng căn bản không thể nào phản bác. À, về phần ngươi nói nàng tự thân cũng là dựa vào Đường Nhạc Thiện đi đường tắt, nàng là một cái chân chính có người có bản lĩnh. Chân chính có năng lực người đi đường tắt, như thế nào có thể gọi đi đường tắt, nhiều lắm xem như sớm nhường chính mình phát huy sở trường mà thôi. Ngọc Tâm thật là thật vất vả, mới đưa chính mình sắp nôn ra máu tâm tình bình phục lại. Gương mặt lạnh lùng nói với Trình Mặc, Trình Tổng, xin hỏi ngài kêu ta đến cùng có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì lời nói, ta trước hết đi xuống. Nàng nhất định phải đi hỏi một chút Đường Nhạc Thiện, đến tột cùng là thế nào, làm vì sao Trình Mặc người như thế, vậy mà cũng có thể tại hắn mí mắt phía dưới tiến đường thị, hơn nữa còn thân chức vị cao, coi như hắn cùng Đường Phồn Tinh có quan hệ, nhưng Đường Phồn Tinh chỉ là một cái nữ nhi mà thôi, dựa vào cái gì nhúng chàm đường thị trọng yếu như vậy cương vị Ngọc Tổ trưởng, đây chính là ngươi đối đại thượng cấp thái độ, Trình Mặc nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, tỏ vẻ chính mình không vui. Hắn hoàn toàn không lo lắng Ngọc Tâm tại dưới cơn giận dữ tạm rời cương vị công tác, bởi vì rất hiển nhiên, cái này vài năm trước cảm giác về sự ưu việt 10 phần thiên chi tiêu nữ, tại chịu qua xã hội tàn nhẫn sau, đã học xong nhịn nàng dùng mấy năm thời gian, tại đường thị từ cơ sở làm lên, mới nhịn đến một cái hạng mục tổ tiểu tổ trưởng vị trí. Lấy nàng trước kia cảm giác về sự ưu việt, có khả năng như thế vu tôn hàng quý sao, còn không phải biết, xã hội này hiện thực có nhiều tàn khốc. Vì thế chậm rãi bẻ gãy ngông nên. Ngọc Tâm nhịn được cắn chặt hàm răng, sắc mặt đều lúc trắng lúc xanh, thực xin lỗi, Trình Tổng. Ta biết Ngọc Tổ trưởng tại đường thị thăng chức lịch trình, nói thật, ta cảm thấy trong này tựa hồ tồn tại những này không quá công bằng cạnh tranh. Trình Mặc vừa dứt lời, Ngọc Tâm chỉ thấy trái tim đều bị siết chặt. Nếu quả thật muốn nói đứng lên, nàng có Đường Nhạc Thiện giúp nàng, mỗi lần thăng chức quả thật thế thân mặt khác so nàng ưu tú hơn người. Nếu Trình Mặc muốn truy cứu lời nói, nàng tại đường thị địa vị tràn ngập nguy cơ. Trình Mặc hắn như thế nào như thế ti tiện á vậy mà lấy loại chuyện này đến uy hiếp nàng, nhưng mà nhường Ngọc Tâm cảm thấy ngoài ý muốn là, Trình Mặc vậy mà điểm đến mà thôi, dĩ nhiên, sự tình trước kia qua thì qua, sau này liền toàn nhìn Ngọc Tổ trưởng chính mình, đến tột cùng có bao lớn năng lực. Nếu quả thật cho rằng hắn là hảo tâm tha cho nàng một lần, kia nhưng liền thật là quá ngu xuẩn. Hắn ngồi tù vài năm nay thời gian, khác chưa học được nhất chạy, chính là như thế nào đùa giỡn lòng người. Người là dễ dàng nhất càng ngăn càng hang sinh vật, bọn họ sẽ ở cừu hận thúc dục hạ, bộc phát ra lớn nhất tiềm lực. Hắn muốn như thế duy nhất trực tiếp đem Ngọc Tâm đánh ngã, nàng ngược lại sẽ cảm giác mình là trên đời này đáng thương nhất người, do đó buộc phát ra đồng quy vu tận lực lượng. Nàng nhất thích hợp là bị nước gấm nấu hết. Luyến tiếc tại đường thị đã phấn đấu ra thành tích, liền chỉ có thể như thế vẫn luôn bị nấu đi xuống sách, nghĩ một chút liền rất có ý tứ. Tại Trình Mặc tính kế hạ, Ngọc Tâm bắt đầu đời này dài nhất ác ngộng. Chính như Trình Mặc dự đoán như vậy. Ngọc Tâm tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng nàng cân nhắc từ đường thị tạm rời cương vị công tác lợi hại sau, vẫn là lựa chọn vô cùng sỉ nhục lưu lại đường thị. Nàng cũng không biện pháp tha năng lực của nàng, không có đến nhường đường thị phi nàng không thể tình cảnh. Lấy nàng năng lực cùng tuổi, có thể đi đến hiện tại vị trí này, đã nhanh nhất thăng chức tốc độ, nếu như đi công ty khác, không có hiện nay loại này đãi ngộ. Hơn nữa Trình Mặc trong công ty, cũng không có biểu hiện được đặc biệt nhằm vào nàng. Tồn một tia may mắn tâm lý, Ngọc Tâm lựa chọn không nghỉ việc. Trình Mặc cười khẽ. A hắn một cái đường thị cao quản, vì sao muốn hạ mình đi khó xử một cái tiểu viên trước đây không phải là tự xuống giá mình sao lại nói, cố ý gây chuyện, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy, nàng là bị người hãm hại cái kia. Hắn chỉ cần đem Ngọc Tâm sở phụ trách hạng mục, xét duyệt tiêu chuẩn tăng lên tới bình thường tiêu chuẩn, cũng đủ để ngăn đến nàng hoài nghi nhân sinh. Nếu lại đem tiêu chuẩn thoáng đề cao một chút, kia đối với nàng mà nói liền sẽ là chí mạng tra tấn. Ngọc Tâm tại phát hiện Trình Mặc địa vị sau, không phải là không có đã đi tìm Đường Nhạc Thiện, vừa mở miệng liền là chất vấn vì sao Trình Mặc sẽ tiến vào đường thị, vì sao hắn sẽ có như vậy cao địa vị. Đương nhiên, nàng nhất muốn hỏi là, vì sao nàng tiến vào đường thị khi nói cho nàng biết, nàng chỉ là một người mới, không thích hợp tại đường thị hàng không, bởi vì khó có thể phục chúng. Mà Trình Mặc đi vào liền có thể làm tầng quản lý.